Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 24, Quy Nguyên tầng 2. Hoa, Tần Phong đột nhiên ngăn chặn rồi người áo xanh, nếu không phải người áo xanh phản ứng rất nhanh, thậm chí đã bại rồi, thực lực ngươi tiến bộ rồi không ít a. Người áo xanh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Phong. Là tiến bộ rồi, Tần Phong nhếch miệng cười nói. Kỳ thật vừa rồi tại cùng ba đầu quái vật chém giết lúc, hắn liền cảm giác mình muốn đột phá rồi. Bất quá không thể thành công. Cuối cùng chỉ có thể hao phí chân võ linh khí đánh bại ba đầu yêu vật. Mà bây giờ, Tần Phong rốt cục thành công đột phá đến rồi Quy Nguyên tầng 2. Thực lực tăng vọt, tốt. Người áo xanh sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng đạt tới Quy Nguyên tầng 1 cảnh giới. Không có theo lấy Tần Phong đột phá mà tăng cao tu vi. Hoa, trọn vẹn 3 khe hở không gian xé rách hướng rồi Tần Phong. Tần Phong nắm chặt kiếm gãy, giận dữ ứng chiến, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, ở người áo xanh toàn lực ứng phó công kích bên dưới, hắn lại chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Đây là hắn đột phá rồi Quy Nguyên tầng 2 dưới tình huống. Không, hắn là thời không đại đạo, ta là hỗn độn đại đạo. Bằng cái gì ta tu vi càng cao, lại bị áp chế thảm như vậy? Tần Phong trong lòng ngạo khí cũng bị cực kỳ rồi. Ao ao ao, hắn kiếm uy bắt đầu không ngừng tăng lên. 40 ánh kiếm, ở phòng ngự đồng thời cũng ở thử nghiệm đi công kích người áo xanh. Thời gian dần trôi qua, ở Tần Phong toàn thân bắt đầu xuất hiện rồi kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí vầng sáng. Cái này vầng sáng có điểm giống người áo xanh, không gian xung quanh gợn sóng đều cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần vận. Đồng thời Tần Phong kiếm đạo cũng ở biến hóa. Hô, đột nhiên một đạo kiếm mang bay vụt hướng rồi người áo xanh. Đây là ở Tần Phong toàn lực phòng ngự phía dưới, đột nhiên phát ra công kích. Thế nhưng là rất tự nhiên, rất sắc bén đáng sợ. Tựa như vốn nên như vậy đồng dạng, tựa như cái này một kiếm vốn chính là công kích kiếm chiêu. Phốc, người áo xanh chủ quan phía dưới, hiểm chút bị kiếm mang đâm xuyên. Chỉ là quần áo bị đâm xuyên rồi. Ta trước kia coi là kiếm đạo chỉ là đường nhỏ, rất xem thường, thế nhưng là ngươi kiếm đạo ngộ tính, để ta cải biến rồi trước đó ý nghĩ. Người áo xanh tán thưởng nhìn lấy Tần Phong, ngay tại vừa rồi, ta còn nói ngươi kiếm đạo, chỉ là rất miễn cưỡng đem công kích cùng phòng ngự dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp rất cứng ngắc, nhưng bây giờ, ngươi đã chân chính khống chế rồi công phòng nhất thể. Duy nhất kiếm chiêu, lúc này mới thời gian bao nhiêu, biết rõ ta lợi hại rồi a. Ha ha, Tần Phong cười to, lần này, hắn tu vi liên tục đột phá, thể nội chân võ linh khí gia tăng thật lớn, đặc biệt là kiếm đạo không ngừng tăng lên đến cấp độ mới tinh. Thực lực tăng lên quá to lớn rồi, Tần Phong tâm tình vô cùng tốt, ta một chiêu này nhìn ngươi như thế nào cản. Tần Phong tự tin vô cùng, toàn thân ngũ hành linh khí vầng sáng vậy đột nhiên biến thành rồi thanh chọc chân võ linh khí vầng sáng. Quy Nguyên tầng 2 tu vi, mạnh nhất chân võ linh khí, thi triển mạnh nhất kiếm đạo. Oanh, người áo xanh vết nứt không gian hoàn toàn bị Tần Phong nghiền ép rồi, người áo xanh bản thân cũng bị đánh bay, cuối cùng tán loạn mở, đại biểu cho chỉ có Quy Nguyên tầng 1 thực lực hắn. Không chịu nổi vừa rồi công kích, hoa, quang hoa tụ tập, bản tôn bên dưới người áo xanh lại xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Bất quá đã không còn ra tay rồi, ngươi thắng rồi, thắng rồi, Tần Phong thầm đọc lấy, trong lòng lại cao hứng không nổi, thậm chí, hắn có chút bị đả kích đến rồi. Cho tới nay, hắn ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ đối mặt. cho dù là đối mặt kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch, Đông Phương Mục Bạch không có thu hắn làm đồ, hắn một điểm không quan tâm. Đông Phương Mục Bạch muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn chỉ sợ cũng phải khinh thường cự tuyệt, bởi vì hắn tự phụ, cũng có vốn để tự kiêu luận thiên phú, ai có thể so hắn. Cùng cảnh giới bên dưới ai có thể thắng hắn? Đông Phương Mục Bạch, cửu đại kiếm tôn, năm thế lực lớn, cái kia một cái siêu phàm càng thánh đại năng chẳng phải là so hắn nhiều tu luyện mấy trăm năm sao? Cho hắn mấy trăm năm, hắn có thể siêu việt bất luận kẻ nào. Thế nhưng là lần này, người áo xanh quy nguyên tầng một sơ kỳ cảnh giới, hắn quy nguyên tầng một đỉnh phong vậy mà đều đánh không lại. Đây là ở hắn kiếm đạo, thân pháp đều liên tục thuế biến, thực lực tăng nhiều dưới tình huống. Thậm chí, hắn đột phá đến rồi quy nguyên tầng 2, còn muốn dựa vào chân võ linh khí, dựa vào hết thảy thủ đoạn mạnh nhất, mới miễn cưỡng thủ thắng. Loại này thắng lợi xác thực rất không hoàn mỹ. Luận thông thiên đại đạo cảnh giới, người áo xanh thời không đại đạo không biết muốn so hắn hỗn độn đại đạo huyền diệu bao nhiêu. Chỉ là quy nguyên tầng một quá thấp rồi. Rất nhiều thời không huyền diệu đều không thể thi triển. Nếu như người áo xanh cũng là quy nguyên tầng 2, chỉ sợ có thể thi triển càng nhiều thời không đại đạo huyền diệu. Chỉ sợ có thể tùy tiện đánh bại hắn a. Lần thứ nhất, Tần Phong ý thức được rồi, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngoài trời còn có trời, cho dù là cùng cảnh giới bên dưới, mạnh hơn hắn người có, mà lại không biết rõ có bao nhiêu. Người áo xanh lại nói, người tu vi là rất thấp, kiếm đạo cũng rất vụng về, thế nhưng là người ở ta khảo nghiệm ngắn ngủi hơn một canh giờ bên trong, liên tục tiến bộ đột phá tốc độ, ngay cả lúc trước giống như người yếu lúc ta cũng không bằng. Có người nhìn như thực lực cuồn cuộn ngất trời, đi đến rồi thông thiên đại đạo cực cao giai đoạn, thế nhưng là bọn họ trăm vạn năm đều nửa bước không vào. Trên thực tế đều là tầm thường, có người nhìn như rất yếu rất không đáng chú ý, nhưng chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên, sớm muộn có một ngày có thể leo lên chí cao chút. Ngươi chính là người như vậy. Từ ngươi kế thừa ta suốt đời đại đạo cảm ngộ, ta cũng coi như có thể nhắm mắt rồi. Kia ta làm như thế nào kế thừa a? Tần Phong lập tức ném xuống tạp niệm, con mắt tỏa sáng, có chút không kịp chờ đợi. Cứ như vậy, người áo xanh nhìn lấy Tần Phong. Đột nhiên, từ hắn hai mắt bên trong bắn ra hai đạo quang mang. Cái này tia sáng bắn vào Tần Phong con mắt, bắn tới rồi hắn sâu trong linh hồn. Tần Phong căn bản không biết rõ qua rồi bao lâu. Chờ hắn lần nữa thanh tỉnh lúc, trước mắt người áo xanh đã biến hư ảo. Có rồi ta thời không đại đạo truyền thừa, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc từ bỏ hỗn độn đại đạo, đổi đi thời không đại đạo. Đương nhiên, chỉ là ta đề nghị, con đường của ngươi làm như thế nào đi, chỉ có ngươi chính mình quyết định. Ta tên Hạ Mang Khải, ngươi như cảm ơn tại ta hôm nay cực lớn nói tương truyền. Tương lai liền thay ta giết rồi một cái gọi sư Lý Tử Thần Vương a. Nếu không phải chịu hắn mê hoặc, ta cũng sẽ không cùng kia độn thiên cự yêu chém giết. Cuối cùng rơi vào đồng quy vu tận hạ tràng. Sư Lý Tử, lại là kia cái sư Lý Tử sao? Tần Phong giật mình, hắn còn nhớ rõ. Thương Hoàng dãy núi Thiên Hỏa di tích bên trong vẫn lạc một vị thần cảnh cường giả, cũng là bị một cái gọi sư Lý Tử thần cảnh cường giả hại chết. Nếu có cơ hội, ngươi đi đem độn thiên cự yêu sau khi chết ngưng tụ đạo thụ vậy hấp thu rồi a. Nó chết địa phương cách nơi này cũng không xa, chỉ tiếc độn thiên cự yêu thuộc về thú loại, nó là không thể nào chủ động truyền thừa ngươi thời không đại đạo. Người áo xanh âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến nghe không được, bản thân hắn vậy dần dần hư ảo, cho đến biến mất, hoa, cơ hồ ở người áo xanh biến mất trong nháy mắt, toàn bộ hư vô thế giới vậy đổ sụp rồi. Tần Phong linh hồn trở về bản tôn thân thể. Hạ Mang Khải, tạ rồi. Tần Phong tùy tâm thầm nói. Hắn rốt cục rõ ràng rồi Hạ Mang Khải ý tứ. Giang Sơn xã tác đồ hấp thu đạo thụ, chỉ là có thể hấp thu đạo thụ bị động phát ra ở giữa thiên địa đại đạo mà thôi. Nhưng còn có nguồn gốc từ tại Hạ Mang Khải linh hồn thời không áo nghĩa lý giải. Cái này Hạ Mang Khải không truyền, ai cũng đoạt không đi. Tựa như cường quyền võ lực chỉ có thể đoạt rời đi thân thể, đoạt không rời đi tâm đồng dạng. Hiện tại, Giang Sơn xã tắc đồ đạt được rồi đạo thụ mặt ngoài. Tần Phong lại là đạt được rồi đạo thụ linh hồn, hoặc là nói là Hạ Mang Khải thời không đại đạo căn cơ. Ta hư không lược ảnh còn có tiến bộ cực lớn không gian a. Ta kiếm đạo hoàn toàn có thể dung nhập thời không đại đạo, dạng này ta kiếm uy đem tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Tần Phong trong óc bên trong xuất hiện vô hạn thời không đại đạo diễn sinh khả năng. Có thể nói, ngày sau chỉ cần hắn nghĩ, đối thời không đại đạo lý giải đều đưa thật đơn giản. Nguyên bản, hắn đối thời không áo nghĩa cơ bản không có lý giải năng lực. Nhưng bây giờ hắn lý giải năng lực siêu việt bất luận kẻ nào. Tựa như một cái thiên phú cực độ bình thường người, đột phá biến thành rồi thiên phú cực hạn đại viên mãn yêu nghiệt thiên tài. Ở Hạ Mang Khải truyền thừa bên dưới, Tần Phong nhìn như thời không đại đạo giống như trước đó đều kém đến rất, nhưng trên thực tế, Tần Phong ở thời không đại đạo ngộ tính trên đã chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung rồi. Tựa như hắn cực hạn đại viên mãn thiên phú đồng dạng. Cũng khó trách Hạ Mang Khải đề nghị chính mình đổi đi thời không đại đạo. Dù sao, hiện tại hắn hỗn độn đại đạo ngộ tính, nhưng không có thời không đại đạo cao rồi. Hỗn độn đại đạo, thời không đại đạo, những này ta vẫn là trước đừng cân nhắc rồi. Ta hiện tại trước thanh kiếm nói sửa tốt lại nói. Ta kiếm đạo lại là có thể có hỗn độn đại đạo áo nghĩa, cũng có thời không đại đạo áo nghĩa. Ta kiếm đạo mới là mạnh nhất. Tần Phong, tạ rồi. Đột nhiên, một đạo lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc ở Tần Phong linh hồn ra vang lên. Vì lẽ đó lạ lẫm, là bởi vì Tần Phong cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vì lẽ đó quen thuộc, là bởi vì thanh âm này cho hắn cảm giác rất thân thiết. Thật giống như kiếm gãy như thế. Có chủ bộc quan hệ, có linh hồn tướng liền. Giang Sơn xã tác đồ. Tần Phong lập tức đoán được rồi. Vậy cảm giác được rồi, cỗ kia nguồn gốc từ Giang Sơn xã tác đồ ba động. Là ta, Giang Sơn xã tác đồ đáp lại nói. Ta không nghĩ tới, có một ngày ta ý thức còn có thể thức tỉnh. Ta càng không có nghĩ tới cái này một ngày lại nhanh như vậy. Giang Sơn, tình trạng của ngươi bây giờ nhưng so sánh ta thật nhiều rồi. Kiếm gãy âm thanh vậy đột nhiên vang lên, Giang Sơn xã tắc đồ nói. Muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi vận khí không tốt. Tần Phong gặp được là thời không đại đạo đại năng, không phải là hỗn độn ngũ hành đại đạo đại năng. Ha ha, ta vận khí cũng xem là tốt. Thật sớm liền thức tỉnh, so thấm tâm giới tên kia thật nhiều đi. Kiếm gãy cười lấy, tốt rồi, Tần Phong tiểu tử muốn tranh bá thiên hạ. Thật sớm liền lập nên tốt rồi tông môn. Người này lần khôi phục to lớn, rất nhiều thần thông cũng đều khôi phục rồi. Mau cùng Tần Phong tiểu tử nói một chút đi. Tốt, Giang Sơn xã tắc đồ đáp một tiếng, lại nói, Tần Phong. Ta chính là thời không đại đạo xa cổ hỗn độn chi bảo. Ở ta trọng thương hôn mê lúc, chỉ có thể có được bộ phận không gian thần thông, có thể hóa thành một quyển Giang Sơn, có thể hóa thành nhỏ đến phương viên hơn 10 dặm, lớn đến phương viên mấy chục ngàn bên trong tự thành một giới thế giới. Tần Phong điểm đầu, những này hắn đều biết rõ. Hiện tại, ta từ trọng thương bên trong khôi phục rồi ước chừng 6 thành. Không gian thần thông càng mạnh, có thể hóa thành nhỏ đến phương viên mấy trăm mét, lớn đến phương viên mấy trăm vạn bên trong tự thành một giới thời gian.